Còn bài này thì ta là yêu cầu quý vị và các bạn nhé. Không ngờ bài hát này được có accord Trần Đông đánh sang thế nhở. Ôi tình xưa đã phai, nay bàn tay nàng đan với ai. Em giờ đây đã quên mối tình thương. Tôi đành mang đớn đau cho mình tôi, chọn ôm nỗi đau riêng mình tôi ôm lấy ngàn nỗi ôi đau. Bài này cũng tặng cho Trịnh Đức nha.

thương là những lúc trái đắng riêng tình mình đau. Đời này kinh sinh ra không cho được nhiều may mắn, số phận người thơ hợp nghèo. Có vết đau hằn sâu không thể giấu, cùng như mưa rơi lập trên đôi chân mình. Đi nơi đâu tìm mình một hạnh phúc, mẹ già còn trông con tim ta lại khóc. Phố đêm răng muôn đèn màu, đưa hết bao người đi nơi người muốn đến, chỉ riêng ta nơi nào cho ta quay về. Khi sương mai đồng còn là giọt lệ nóng, thì đời này mơ ước nào cho thành. Nước mắt đó đã rớt thật nhiều rồi. Đời này khi sinh ra không cho được nhiều may mắn, số phận nó bơ bê. Có vết thương hằn sâu không gì máu, chỉ nghe đau trong thân nơi trái tim mình. Đi nơi đâu tìm mình một hạnh phúc, mẹ già còn trông con tim ta lại nhói. Phố đêm răng muôn đèn màu, đưa hết bao người đi nơi người muốn đến, chỉ riêng ta nơi nào cho ta quay về. Khi sương mai đồng còn là giọt lệ nóng, thì đời này mơ ước nào cho thành. Con tim mang cho ta niềm tin thôi. Khi đời này cho ta bao nhiêu niềm đau, khóc cho đời hay mình đang khóc mình đau. Con tim mình nhói đau, có vết đau ngàn năm không thể giấu, chỉ nghe đau trong từng nơi trái tim mình. Đi nơi đâu tìm mình một hạnh phúc, mẹ già còn trong con tim ta lại khóc. Phố đêm răng muôn đèn màu, đưa hết bao người đi nơi người muốn đến, chỉ riêng ta nơi nào cho ta quay về. Khi sương mai đồng còn là giọt lệ nóng, thì đời này mơ nào cho. Người đi chẳng về.

một bài thơ khiến ta mơ con tim thân thơ. Em đâu biết môi riêng ta luôn yêu em dài khờ. Đừng đi, tình yêu đâu phải trò chơi. Người ơi đừng đi, lại đây với tôi người ơi. Trong cơ, tình yêu đâu phải để vui đùa. Người ơi đừng đi, lại đây với tôi người ơi. Sài Gòn ơi, quý chương thưa quý vị các bạn. Qua trên hết tên thương nhức nhối vang trong hồn ta, miên man trong cơn say sẽ quên đi hết những thương đau. Là một cuộc chơi thắng đông vui thua thì một mình,

tình càng thêm say. Tiếng hát ru em còn nuôi trên môi, lời nào gian dối cũng xin qua rồi, để lâu ngày sau khi ta còn nhau còn nuôi chút yên vui ngày đầu cho mình nhớ gọi thầm tên nhau. Ngày hôm qua sẽ chết trong tim ta. Người yêu ơi,

quay nữa đi em. Suốt đời này